Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 72, cùng Lý Tịch Nhan dắt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tịch Nhan nhà dưới lầu, An Lương Chính đang mạnh mẽ tặng lễ khô tới Lý Tịch Nhan không thích này một cái xác suất đối lập khá nhỏ. Đưa cô gái lễ vật tuyệt đối không nên hỏi có thích hay không, cũng đừng hỏi có muốn hay không cái gì, đại đa số cô gái đều sẽ rụt rè, hơn nữa hỏi chính là không thành ý biểu hiện, vì lẽ đó hỏi chính là giảm phân. Quên đi, không đi, Lý Tịch Nhan từ chối An Lương thuận miệng dò hỏi, buổi trưa trong nhà có cơm sao? Lý Tịch Nhan lắc đầu, đi một chút đi, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm. An Lương sau khi nói xong, mới dò hỏi, ngươi có muốn hay không về nhà trước thay cái quần áo? Lý Tịch Nhan trắng mịn đầu ngón chân có chút bất an, nàng gật đầu nói. Ta đi về trước đổi quần áo một chút, chờ đã, An Lương một bên bắt chuyện, một bên đem trước bị trong dương sở hữu Gucci mua sắm túi sách đi ra. Ta đi lên với ngươi, Lý Tịch Nhan không do dự gật đầu, An Lương tỏa xe sau khi cùng Lý Tịch Nhan cùng lên lầu, này vẫn là hắn lần thứ nhất đi Lý Tịch Nhan trong nhà đây. Lý Tịch Nhan nhà ở lầu 19, sau khi vào cửa An Lương phát hiện nàng nhà trang trí phong cách giản lược hào phóng, hắn đem mua sắm túi đưa cho Lý Tịch Nhan đảo. Thuận tiện nhìn có hay không thích hợp, Lý Tịch Nhan tiếp qua mua sắm túi. Ta trước tiên đi thay quần áo, ngươi chờ ta một hồi. Được rồi, An Lương ngồi vào phòng khách trên ghế sofa kiểm tra WeChat. Mà Đô Lương Tuyết cho hắn phát ra thật nhiều cái tin tức, hắn mở ra nhìn một chút, toàn bộ là ước định của chúng ta phim kịch đoàn kịch có liên quan bức ảnh, Lương Tuyết biểu thị phim kịch quay chụp thuận lợi tiến hành bên trong. An Lương dùng giải quyết việc trung ngữ khí hồi phục tin tức đã như thế, mặc dù thời gian quản lý thất bại, Lý Tịch Nhan nhìn thấy những tin tức này, hắn cũng hoàn toàn có thể từ chối đến chuyện công việc. Chờ chút, thật giống cũng đúng là công tác chứ, An Lương cùng Lương Tuyết quan hệ gì đều không có được rồi. Chỉ chốc lát sau, Lý Tịch Nhan ăn mặc màu xanh nhạt con tằm tia quần dài đi ra, phối hợp đôi giày trắng, xem ra tiên khí 10 phần. Này một cái màu xanh nhạt con tằm tia quần dài là lần trước An Lương lôi kéo nàng đi Christian Dior mua, đôi giày trắng cũng là Christian Dior. Nhìn Lý Tịch Nhan trang phục An Lương ánh mắt sáng ngời, không chỉ là Lý Tịch Nhan như vậy trang phục cực kỳ giống tiểu tiên nữ, cũng bởi vì Lý Tịch Nhan đồng ý xuyên hắn mua quần áo. An Lương sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra một hồi Lý Tịch Nhan tình huống, nàng độ thiện cảm một cột đã đạt đến 83 điểm trình độ, vẫn là người yêu không quan hệ. Đẹp mắt không? Lý Tịch Nhan chủ động dò hỏi. An Lương khẳng định gật đầu. Thật là đẹp mắt, dường như tiên nữ hạ phàm như thế. Chúng ta đi nơi nào ăn cơm? Lý Tịch Nhan trong mắt mỉm cười, nàng yêu thích bị An Lương khen. An Lương suy nghĩ một chút mới đáp lại nói. Khí trời hơi nóng, chúng ta đi ăn bát cháo làm sao? Tốt, Lý Tịch Nhan không chút do dự đáp ứng, kỳ thực ăn cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là cùng người nào đồng thời ăn. Ở thang máy không gian thu hẹp bên trong, An Lương cùng Lý Tịch Nhan đứng chung một chỗ, hắn ám xoa xoa đưa tay khiên ở bên người Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan sắc mặt nhất thời hồng hào lên, nàng hơi vùng vẫy một hồi, nhưng không có tránh ra, chỉ có thể mặc cho An Lương nắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương cũng không nhìn Lý Tịch Nhan, hắn liền nắm Lý Tịch Nhan, đợi được thang máy đi đến lầu 1, hắn cũng không có buông ra ý tứ, trực tiếp nắm Lý Tịch Nhan đi ra thang máy. Lý Tịch Nhan âm thanh như mũi bay mở miệng, chu vi người quen nhiều. An Lương làm bộ không có nghe thấy, hắn nắm Lý Tịch Nhan đi đến Porsche 911 Turbo chỗ ngồi kế bên tài xế, mới buông ra Lý Tịch Nhan, vì nàng kéo dài ghế lái phụ cửa xe. Lý Tịch Nhan ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái phụ tịch, sắc mặt của nàng hồng hào, tim đập đến lợi hại. An Lương một mặt ý cười ngồi vào ghế lái xe, hắn cũng không có xem Lý Tịch Nhan, làm bộ tất cả bình thường khởi động động cơ rời đi. Đúng rồi, Tịch Nhan, ngươi lúc nào đi trường học? An Lương dò hỏi, Lý Tịch Nhan đáp lại nói. Phúc Đán Đại học bên kia ngày 30 tháng 8 đến ngày mùng 3 tháng 9 báo danh, ta chuẩn bị ngày 31 tháng 8 hoặc là ngày mùng 1 tháng 9 đi qua. Lý Tịch Nhan biết rõ còn hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? An Lương cười xấu xa đảo. Ta tiểu tiên nữ đẹp mắt như vậy, nếu như thúc thúc cùng A-di không tiễn ngươi đi qua, ta nhất định phải đưa đi qua A. Nghe An Lương nói ta tiểu tiên nữ, Lý Tịch Nhan không tự chủ được lộ ra ý cười, nàng hừ nhẹ nói. Ngươi thiếu điểm ý đồ xấu, ta mụ mụ muốn theo ta đi qua. Nếu để cho An Lương đơn độc đưa nàng đi qua, cái kia mang ý nghĩa hai người ở Ma Đô muốn đơn độc ở chung, e sợ nàng chính là dê vào miệng cọp chứ. An Lương trong lòng âm thầm thở dài, nếu như hắn đưa Lý Tịch Nhan đi Ma Đô, cái kia nhất định là dưỡng Vân An Man đi một làn sóng, còn có thể hay không toàn lũy đánh, cái kia ai biết được. Có ít nhất cái cơ hội mà, hiện tại là cơ hội cũng không có ai. Được rồi, thiên phủ cùng ma đô rất gần, ngươi sẽ không có kế chèo thuyền qua đây xem ta chứ? Lý Tịch Nhan ngược lại dò hỏi An Lương Tha, ta còn thực sự không kế hoạch đây. An Lương đùa giỡn, hừ, Lý Tịch Nhan mềm mại rên rỉ. PSH075 chính thức lên giá, linh đốt giá, dự tính hội bạo phát một cơn sóng lớn, hy vọng mọi người đặt mua một hồi. Sở hữu hoa tươi thêm chương, ngày hôm nay lên giá sau khi toàn bộ thuấn sát ta cân nhắc chương mới chương 20, vẫn là chương 30, nên liền thuấn sát chứ. Hiện tại là 2.8 vạn hoa tươi, nếu như đến 3 vạn, vậy thì chương 30, chương mới, nếu như không có đến liền chương 20, chương mới, làm sao, các ngươi a chỉ là một điểm hoa tươi còn dám cùng ta đấu. Múa rìu qua mắt thở, cách chương.